Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 40, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Biểu ca, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì? Ngươi có cái gì? Có cái gì? Biểu ca, ta nói rất đúng sao? Nói đúng sao? Nói đúng, à, Ôn Như Họa trong đầu quanh quẩn đều là những lời này. Ôn Như Họa thân thể lảo đảo hai lần, ôm ngực nhìn xem Ninh Thư. Đối đầu Ninh Thư chân thành con mắt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết tại cuồn cuộn, trước mắt từng đợt choáng váng, trái tim giống như bị một đôi tay nắm chắc, tựa hồ muốn tại trong lồng ngực bạo liệt ra. Ôn Như Họa mỗi chữ mỗi câu gào thét, người bất quá là lại vì ngươi phản bội, hứa hẹn kiếm cớ. Ngươi đây là rảo biện, ngươi là đang rảo biện. Ôn Như Họa khóe miệng thấm ra máu mạt, Bạch Cầm Tương tất cả đều chẳng qua là đang cười nhạo hắn vô năng. Rõ ràng là nàng chối bỏ hứa hẹn, dựa vào cái gì, như thế lẽ thẳng khí hùng. Ninh Thư bĩu môi, liền liên động vật đều sẽ chọn lựa cường tráng hữu lực giống. Được đến sinh sôi hậu đại, pháp tắc sinh tồn chính là như vậy. Ngươi nhà chết. Nắm lấy một cái phá hứa hẹn nói cái gì? Nếu như Bạch Cầm Tương thật bồi Ôn Như Họa đi tới công thành danh toại thời điểm, nói không chừng phản bội hứa hẹn người liền Ôn Như Họa. Đinh, đinh đinh, đinh đinh đinh, ngược giá trị cộng 20, ngược giá trị đạt tới 100. A, Ninh Thư ngươi thật giỏi a, ta rất thích, cố lên, lại đến, lại đến. 2333 muốn ăn đòn thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư cảm thấy thật là mất mặt. Vì cái gì 2333 biến thành dạng này phong cách, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Ninh Thư, Lan, đi chết. Ôn Như Họa thất tha thất thểu vào nhà, đóng cửa một cái, tựa hồ không nghĩ đối mặt Ninh Thư. Nguyệt Lan sùng bái mà nhìn xem Ninh Thư. Tiểu thư, người đem người cho thổ huyết a, người thật lợi hại a, khẩu chiến bầy nho phong thái không người có thể địch. Ninh Thư nhíu mày nhìn xem Nguyệt Lan, khẩu chiến bầy sữa, đúng vậy a, có vấn đề gì không tiểu thư? Nguyệt Lan nghi hoặc nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư vỗ vỗ Nguyệt Lan bả vai, người vui vẻ là được rồi. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan bận rộn một trận, cuối cùng đem lều vải làm dễ chịu, đổ nên cơm trưa, nhưng là Ôn Như Họa tự giam mình ở trong nhà, không có muốn ra ý tứ, trong phòng cũng im ắng. Ninh Thư cũng hoài nghi Ôn Như Họa trong phòng chết hẳn. Ninh Thư đứng tại cửa ra vào, hô, biểu ca, ngươi ở đâu? Ở đây, kít một tiếng, trong phòng im ắng không một người nói chuyện. Ninh Thư nhíu mày, nam chính hẳn không có yếu ớt như vậy, dễ dàng như vậy liền chết. Lại hô, biểu ca, nên ăn cơm, chúng ta ăn cái gì? Trong phòng bếp một điểm ăn đều không có, một hạt gạo đều không có, chuột đều khóc chạy ra ngoài. Biểu ca, ngươi làm sao hỗn đến nước này? Biểu ca, ngươi ở đâu? Trong phòng vẫn là im ắng. Ninh Thư cảm giác có chút không đúng, hướng Nguyệt Lan nói ra, Nguyệt Lan, mau tới đây xô cửa. Biểu ca ở bên trong xảy ra chuyện, không cần quản cái này, phá cửa về sau có phải là có thể xây xong? Dù sao cái nhà này bên trong cũng rất nghèo, không có có đồ vật gì là kẻ trộm để ý, không đau lòng hơn môn. Nguyệt Lan ổ một tiếng, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu của mình đi xô cửa, nhưng là môn một tiếng cọt kẹt mở. Ôn Như Họa sắc mặt xanh lét tử đan sen mà nhìn xem Ninh Thư, trong đôi mắt mang theo cực hạn chán ghét. Trước đó Bạch Cầm Tương phản bội hứa hẹn coi như xong, nhưng là bây giờ lại dùng chanh chua đến kích thích hắn, quả thực so trước đó phản bội hứa hẹn Bạch Cầm Tương càng đáng ghét hơn. Có thể nói hiện tại Ninh Thư đã thành Ôn Như Họa trong lòng cừu nhân. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy Ôn Như Họa trong mắt chán ghét, hỏi, biểu ca, chúng ta ăn cái gì? Ôn Như Họa lạnh lùng nói ra, bạc của ngươi không phải rất nhiều sao? Tùy tiện, Tìm gia đình cho ít bạc liền có đồ ăn ăn. Ninh Thư nhìn xem Ôn Như Họa nói ra. Vậy ngươi ăn cái gì? Ngươi quản ta ăn cái gì? Bạch Cầm Tương, ngươi muốn nơi này ở lại ta không? Có ý kiến gì? Ta cũng không quản được ngươi. Nhưng là mơ tưởng tham gia cuộc sống của ta. Ngươi bất quá chỉ là muốn đền bù ta. Để đền bù trong lòng ngươi cảm giác áy náy, ta là sẽ không để cho ngươi như ý. Ôn Như Họa lạnh như băng nói, có quỷ mới muốn đền bù ngươi. Tùy tiện nói một chút ngươi liền tưởng thật. Ninh Thư trong lòng xem thường. Vì cái gì không cảm thấy nàng là đến người báo thù, chuyên môn cùng ngươi nha không qua được đây này. Đã Ôn Như Họa đều nói như vậy, Ninh Thư tự nhiên là sẽ không ủy khuất mình. Chuẩn bị lôi kéo Nguyệt Lan đi ăn nông ra thức ăn. Trước khi đi còn giả mù sa. Mưa hướng Ôn Như Họa hỏi. Biểu ca, người cùng chúng ta cùng đi chứ? Ngươi, đoán chừng thời gian thật dài đều không có dính dầu ăn mặn. Ta đợi chút nữa. Xuất tiền để cho người ta giết con gà cho ngươi hầm hầm. Hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, liền chuẩn bị đi khoa khảo đi. Chẳng lẽ biểu ca liền thật muốn ở cái địa phương này tầm thường ngốc cả cuộc đời trước? Ôn Như Họa sắc mặt phi thường khó coi. Người bất quá là một cái bị chồng ruồng bỏ, bị người ta vứt bỏ, bị chồng ruồng bỏ. Người ta không cần ngươi nữa, ngươi liền tới tìm ta, còn đối ta chỉ trỏ. Ta làm chuyện gì căn bản là không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ta khoa không khoa khảo liên quan gì đến ngươi? Bạch Cầm Tương, ta cảnh cáo, không muốn tại trước mặt của ta nói cái gì khoa khảo sự tình. Đời này ta cũng sẽ không bước vào hắc ám quan đồ. Ta tình nguyện ở đây khốn khổ thất vọng ngốc cả cuộc đời trước. Ôn Như Họa nghĩa chính ngôn từ nói, ưỡn lên bộ ngực thẳng thắn cương nghị. Ninh Thư, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Nói thật giống như ngươi đi thi liền có thể thi bên trong đồng dạng. Còn hắc ám quan đồ, Ninh Thư cảm giác cũng là sai. Loại này thiên lão đại, ta lão nhị dáng vẻ thật sự là trung nhị. Ninh Thư ra mặt run rẩy, lại nói ra, chẳng lẽ biểu ca liền không có nghĩ qua đi làm quan, đương một cái quan tốt vì thiên hạ bách tính làm chủ, vì thiên hạ thương sinh chờ lệnh. Đã quan đồ hắc ám, biểu ca liền càng hẳn là đi khoa khảo cột rửa quan trường hắc ám. Ôn Như Họa nhíu mày, lập tức nói ra, ngươi có đạo lý, nhưng là thiên hạ quạ đen đen, từ xưa quan lại bao che cho nhau, ta lại là một người, nếu như đấu qua được lớn như vậy hắc ám tập đoàn, cho nên ta mới đối cái này quan trường tuyệt vọng. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ôn Như Họa, xem ra Ôn Như Họa cũng không phải thật ngốc, nhưng là liền biết mỗi ngày đánh pháo miệng, nói cho cùng vẫn là đối khoa khảo có chút sợ hãi, đoán chừng là sợ thi, còn tìm các loại lý do, cảm giác rất say lòng người. Cùng loại người này không có chuyện gì để nói. Ninh Thư chuẩn bị mang theo Nguyệt Lan đi ăn cơm, đã nghe đến một cỗ mùi thịt. Ninh Thư cái mũi giật giật, xoay đầu lại liền thấy hàng rào đứng ở phía ngoài hai người. Bên trong một cái chính là mang theo châm cài Hà Tiểu Hoa. Hà Tiểu Hoa trong tay bưng đồ ăn, hướng Ôn Như Họa hô. Ôn tiên sinh, ta mang một chút đồ ăn tới. Hoan nghênh, hoan nghênh, mau vào. Ninh Thư vội vàng nói. A, người chính là lão sư mang về mỹ nhân a? Là không sai, làm sao lại cùng Ôn Như Họa như thế một cái cổ hủ đầu óc không hiệu nghiệm người đâu. Hà Tiểu Hoa, bên cạnh một cái lòng thoải mái thân thể béo mập nam nhân, trong tay cầm cây, quạt, học đòi văn vẻ, phối hợp hắn một gương mặt béo phì, muốn bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Hết lần này tới lần khác hắn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ninh Thư trước đó nhìn tề xanh cầm cây quạt kia mới gọi một cái yêu nhã, bây giờ nhìn cái này nha cầm cây quạt thô thô cùng cà rốt ngón tay nắm vuốt cây quạt thời điểm, đừng đề cập có bao nhiêu trà đạp người con mắt, thật sự là nghiệp chướng a. Hết chương.